Xin chào mọi người. Chào mừng các bạn đã quay trở lại kênh đọc truyện Tiến Phong Thích Nghe Chuyện ở trên YouTube nhé. Và trong buổi trưa ngày hôm nay thì xin mời tất cả anh em đến với diễn biến tiếp theo của tập số 880 của bộ truyện Xích Tâm Tuần Thiên. Phong xin chào Nguyễn Minh Kha nhé, chào Giới Vít, chào Văn Xuân, chào Đinh Mạo Phạm. Mình chưa lên live đã thấy có một bạn like cái luồng live stream này rồi. Không biết các bạn nhìn kiểu gì nhỉ? Vừa nãy thì có một bạn có donate cho Tiến Phong ủng hộ bộ truyện Xích Tâm, bạn Trần, mình không dịch được tên của bạn, Trần Đời ủng hộ Xích Tâm, cảm ơn bạn rất nhiều nhé. Và một số anh em nữa mới hôm trước ủng hộ Tiến Phong. Chào Trần Văn Tùng ạ. Chúng ta vào diễn biến tập truyện nhé. Mọi người cho Phong một like video và một comment tương tác với kênh ủng hộ Phong, cũng như là một đăng ký kênh mọi người nhé. Tối nay có nhé, tối nay có nhưng có thể là muộn, mà cũng chưa biết được. Xích Tâm Tuần Thiên, tập 880. Bốn mươi chín đầu lâu thịt là một trình thể phức tạp. Sức mạnh của vô danh giả có thể nói là xưa nay chưa từng có. Vấn đề hắn phải đối mặt cũng là xưa nay hiếm thấy. Nhiều năm như vậy, hắn chưa bao giờ thực sự giải quyết được vấn đề này. Cái gọi là nội thánh ngoại vương, chứng nhận vĩnh hằng. Nhưng hắn hướng nội không thể thống nhất tất cả. Đối ngoại tự nhiên không thể nghiền ép hết thảy. Cái gọi là bên trong không thể thánh, bên ngoài không thể vương. Lúc này 49 đầu lâu liên tục nổ tung, tốc độ hắn hồi sinh lại không theo kịp tốc độ nổ tung. Sau mỗi một hơi thở, số lượng đầu lâu đều đang giảm sút. Không chỉ có như vậy, huyết nhục bên trong khối thịt đại tự xé rách lẫn nhau, biến khối thịt này thành chiến trường, hóa thành vô số dị thú nổi dậy, hoặc cắn xé, hoặc nuốt chửng gầm thét. Vạn vật đều có linh tính muốn được tự do. Hắn nuốt vào ảo tưởng của Hoàng Duy Chân, biến thành sự thực. Mỗi một phần huyết nhục Hoàng Duy Chân ban cho hắn đều có linh tính. Chính là thủ đoạn ảo tưởng thành thực chết tiệt này, trong gần 2 năm qua, đã khiến cho hắn ta nhiều lần vấp ngã. Hắn bỏ lỡ rất nhiều cơ hội thực sự, nhưng mà sau khi bỏ lỡ những cơ hội đó, hắn vẫn không dám chắc chắn thực ra. Nếu làm lại một lần nữa, vẫn sẽ bỏ lỡ. Hắn gần như cảm thấy trong cơ thể mình khắp nơi đều là cảnh báo. Tình cảnh khó khăn khi xung đột dị chất chỉ là một loại ảo tưởng. Những ảo tưởng nhất định sẽ trở thành hiện thực. Ảo tưởng và hiện thực cũng không có gì khác biệt cả. Rốt cục thì cái gì là thực? Cái gì là giả đấy? Hắn thấu hiểu đạo của chư thánh, nghiên cứu đến cùng đạo lý hiện thế cũng không phân biệt được. Không phân biệt nữa. Trong những cái đầu đang tranh nhau nổ tung, hắn dùng mỗi một cái đầu đang nghênh đón cái chết để tụng niệm kinh văn. Ngày diệt pháp, chư Phật yên lặng, ta là chiếc bè độ hóa chúng sinh. 98 cánh tay liền kết thiền ấn. Kim cương ấn, trí tuệ ấn, hàng long ấn, đại uy đức ấn, chư pháp chư Phật Bồ Tát, vạn ấn Phật kết thành Phật quốc. Khối thịt khổng lồ này trong một nháy mắt giống như là một ngọn núi lớn vậy, nhưng mà dù sao cũng bị cưỡng ép áp chế. Trong cơ thể bạo loạn không ngừng, xung đột huyết nhục càng thêm kịch liệt, nhưng mà cuối cùng vẫn không thể làm nứt toác ra thịt này. Hắn dường như có sự bao dung vô hạn, có thể dung đạp tất cả những thứ ổ uế. Hắn có thể kiên cường vượt qua tưởng tượng, vĩnh viễn không có khả năng sụp đổ. Từ xưa đến nay, thần mặt cũng là Phật mặt, thực cũng là giả, giả cũng là thực. Âm thanh của vô danh giả vang vọng bên trong khối thịt, giống như là tiếng sấm rền vang. Hôm nay lấy đạo hại ta, ta vẫn lấy đạo của hôm nay mà thành. Hắn muốn nuốt xá lợi âm dương giả mà Hoàng Duy Trân dùng ảo tường biến thành thực, xem như xá lợi thực để nuốt. Đã không còn đường lui nữa. Ảo tường cao nhất của thời đại chư thánh, hắn ngang nhiên tiến về phía trước, lựa chọn chứng minh. Hãy xem sức mạnh của ảo tường thành thực có thể làm tư lương hay không, có thể thực sự thành trí thánh hay không. Sức mạnh ảo tường thành thực có thể là giả, nhưng mà nhất định cũng là một phần thực, nếu không sẽ không thể nào qua mắt được hắn. Nói cách khác, Hoàng Duy Trân choán cái giả cũng choán cái thực. Huyết nhục tự sinh linh tính, quả đắng thân thể tự phân giải. Chỉ cần có thể chấn áp và nuốt chửng cũng chưa chắc không phải là một viên âm dương xá lợi. Chỉ cần trước khi Hoàng Duy Chân hoàn toàn chia cắt thân thể này, hắn có thể tiêu hóa âm dương xá lợi, điều hòa chư kinh trong cơ thể, vẫn có cơ hội đạt đến thánh địa tạng Phật. Đây đương nhiên là cực kỳ mạo hiểm, nhưng đây cũng chính là một hành trình vĩ đại. Ầm một tiếng, bên trong khối thịt này vang lên tiếng sấm giống như là khai thiên lập địa. Những thứ đã biến mất giống như lại trở về, những thứ đã chết giống như lại sống lại, tất cả đều đang hủy diệt và tái diễn. Vũ trụ sinh diệt trong cơ thể thần, sức mạnh sụp đổ trong cơ thể hắn vậy mà lại tụ tập, xung đột kịch liệt dần dần dung hợp, thân thể hắn càng ngày càng yên tĩnh, tiến về một bậc thang chưa từng có. Nhưng ngay tại điểm giới hạn sắp nhảy và không nhảy được kia, Địa Tạng nâng đôi mắt Phật từ bi lên, mở miệng nói: Thiên chính là ta, ta chính là không. Vốn dĩ sức mạnh của vô danh giả được chia làm hai phần, một phần chống đỡ thân thể khối thịt nhiều đầu nhiều tay của hắn, một phần bị Địa Tạng thu về tinh thổ, cũng đang xâm chiếm tịnh thổ. Và giờ khắc này, sức mạnh vô hạn đang càn quét bổ sung tịnh thổ kia vậy mà biến mất. Sức mạnh thuộc về vô danh giả trong một nháy mắt mất đi mục tiêu và chỗ dựa, giống như là chim bay thoát khỏi lưới, nổ tung thành vô số tia chớp, giống như là lôi xà tán loạn trên bầu trời. Ngân xà đầy trời miêu tả là một loại khốn cảnh tuyệt vọng. Nếu Địa Tạng không tồn tại, vậy thánh địa tạng phật từ đâu mà tới? Địa Tạng trước mắt mang hình dáng Điền An Bình, lúc ẩn lúc hiện, như có như không. 98 cánh tay trên khối thịt khổng lồ tuy kết ấn Phật, nhưng mà lòng bàn tay lại trống rỗng. Giọng nói ấm áp của Địa Tạng lại vang lên: Người biết pháp thế gian, lại thông hiểu thiền cổ kim, dám lấy thánh Phật tự chứng, nhưng pháp thế gian vì sao tồn tại, thiền cổ kim vì ai mà tồn tại? Người có biết Tam Bảo Như Lai kinh không? Tiếng sấm ầm ầm, khốn cảnh vĩnh hằng. Thiền, pháp. Trong tiếng đồ ầm ầm như vậy, 13 cái đầu còn sót lại trên khối thịt khổng lồ kia đang di chuyển theo một mối duyên nào đó trong bóng tối, tìm nhân quả, chính là đọc Tam Bảo. Phía sau Hoàng Duy Chân, lão tăng chúng sinh tướng nhảy ra, hai tay chắp lại, cao giọng tụng niệm: Nên ở không phai, thành kiếp vãng không, nối tiếp duyên này. Khương Vọng đã sớm tham gia sâu vào trận chiến này, không sợ lại dây dưa với vô danh giả, bởi vì hắn đứng ra trước tịnh lễ và đọc kinh, ác nhân ác quả hắn tự gánh chịu. Đây là chính kinh, do Tam Bảo Bồ Tát đích thân truyền thụ. Tam Bảo Như Lai kinh là một bộ kinh không ngừng sinh trưởng, vẫn chưa hoàn thành, là kinh văn mà tịnh lễ trời sinh đắc đạo mang theo bên mình, mà trong gần 2 năm bị Hoàng Duy Chân truy đuổi, vô danh giả không có cơ hội đọc thêm kinh này. Hắn muốn kết hợp vạn pháp cầu thành thánh Phật, nhưng tịnh thổ trống không, Địa Tạng không có, kinh cũng không đầy đủ. 98 cánh tay kia tuyệt vọng rơi lên trời, 98 loại thiên ấn không ngừng biến hóa, không thể nào kết thành pháp Tam Bảo. Giống như pho tượng đá được nâng lên từ ngàn vạn năm trước, xuyên qua thời gian chỉ đón gió sương, có một loại cảm giác cô tịch vô cùng to lớn. Vô danh giả có một khoảnh khắc trì trệ, cái gọi là Tam Bảo Như Lai kinh hắn cũng có thể hiểu rõ trong nháy mắt, nhưng sẽ không có ai cho hắn ta thời gian dù chỉ một cái chớp mắt. Chỉ thấy một chiếc long bào màu đỏ lướt qua bầu trời, Xích Hoàng Đế kiếm của Sở Hoàng giống như vẽ một vòng cung hoàn chỉnh trên bầu trời khối thịt khổng lồ kia. Cây cầu nhân gian này không thể vượt qua. Giọng nói cao quý không thể tả kia tuyên bố: Người tự xưng là thần linh, chính là đoạn tuyệt hương hỏa. Đây là đại sở bá quốc, thần Phật cũng dưới quyền vương. Hạ thấp cái gọi là thánh địa tạng Phật, thành tà thần tự phong, lại ra lệnh đoạn tuyệt hương hỏa quán. Xoẹt một tiếng, phòng tuyến của vô danh giả bị xé toạc, nỗ lực liên quan đến thánh Phật bị triệt để phá hủy. Bề mặt khối thịt khổng lồ này nứt ra một khe hở vô cùng rõ ràng, giống như một khe nứt lớn trên mặt đất, mở ra cánh cửa địa ngục. Phập phồng. Vô số loại chim kỳ lạ, có loài mặt người mình chim, có loài cánh mang sấm sét mỏ ngập tia chớp, tung cánh bay ra từ khe nứt này, tự do bay lượn trên bầu trời. Có con hát vang, cười to ra khỏi cửa, có con lại bi thương, cỏ cây đã rung động, trăm kinh có linh mà bỏ đi, chư đạo phá cửa xông ra. Tất cả những gì hắn nuốt vào trong quá khứ đều bị nôn ra ngoài bằng cách thức đau đớn nhất. Lớp da của khối thịt khổng lồ này nháy mắt trở nên khô quắt, mềm oặt, nhăn nheo sắp sấp, nằm sấp xuống. giống như một chiếc áo choàng quá rộng, khoác lên một thân thể gầy gò. Phần nhô lên dưới lớp áo choàng da thịt mơ hồ có hình người. Sở Thiên tựa khắp mọi nơi, đứng trước mặt hình người này đối mặt với hắn. Đọc sách trăm lần không thấy ghi chép, ngâm nga ngàn lần khó tránh khỏi mệt mỏi. Ông lão tóc bạc ba mùa xương, học vấn mục nát, kinh điển cũ kỹ, ta khai sáng trăm đời, há chỉ có vài bài văn cũ chứ. Y tay cầm đế kiếm, không chút hòa mỹ, chém thẳng một kiếm. Người đã tự xưng là thông hiểu trăm nhà, giờ trăm nhà đã đi rồi, xem kinh gốc của ngươi là gì, trình lên cho ta xem. Tuy chư thánh đã mệnh hóa, nhưng mà tư tưởng của chư thánh vẫn chưa bao giờ biến mất. Từ xưa đến nay, những quốc gia hùng mạnh đều không tránh khỏi việc sử dụng trăm nhà. Cho dù là quốc gia của Đạo Tông, Đại Cảnh Trung ương cũng không bài xích Nho gia Pháp gia, đồng thời sử dụng binh gia mặc gia. Cho nên mới nói, thiên tử xem xét trăm nhà không né tránh. Không ai có thể đại diện cho thời đại này hơn 6 vị thiên tử bá quốc. Bọn họ là đỉnh cao của chế độ tập quyền nhân tộc, là thể hiện ý chí của chế độ quốc gia, càng là lực lượng mạnh mẽ nhất của dòng chảy thời đại. Trước xích hoàng đế kiếm của Sở Thiên Tử Hùng Tắc, lớp áo choàng da thịt khô quắt cứ như vậy mà bị cắt ra. Bóng tối bao phủ thời đại quá khứ cứ như vậy bị xé rách màn che, cuối cùng lộ ra một thân hình gầy gò trần trụi khác thường. Khuôn mặt hắn gồ ghề, nhiều năm phong sương trôi qua làm lu mờ đi ý chí và phong thái quán, chỉ còn lại phong sương ở trên mặt. Kẻ mạnh mẽ như vậy, sau khi đột bỏ trăm kinh đại gù lưng đứng ở đó, lưng còng như vậy, vai rũ xuống như vậy, giống như là không thể gánh vác nổi lịch sử quán, không thể đảm đương nổi trách nhiệm quán. Lồng ngực hắn gãy trơ xương, xương cốt xếp thành một tấm bia đá, trên đó có đạo văn nổi lên, rõ ràng là có chữ. Chữ viết là Đại Thành Chí Thánh Thuật Đạo Kinh. Lột bỏ lớp kinh văn bên ngoài để thấy bản chất, chém bỏ những thứ dư thừa để thấy chân tướng, có lẽ không còn gì để giả dối nữa. Chẳng lẽ hắn thực sự đang đi trên con đường đúng đắn, đạo thân vậy mà lại kết thành kinh văn này? Kinh giả! Sở Thiên Tỷ quát lớn một tiếng, vung kiếm đâm tới. Lời vàng ngọc tuyên bố giả là giả, giả tự nhiên là giả, thực cũng là giả. Huống chi Đại Thành Chí Thánh Thuật Đạo Kinh chân chính căn bản không thể tồn tại. Đại Thành Chí Thánh còn chưa từng xuất hiện. Nếu thực sự có kinh văn này, cũng có thể nói là vọng kinh, tà kinh, đọc vào nhất định lạc lối. Sở Thiên Tử dùng lời nói sắc bén như kiếm, phân biệt thật giả. Chỉ với một kiếm, kinh văn giống như là bia đá này lại giống như là bóng nước lập tức tan ra. Đạo văn lại tụ tập, nhưng lại hiện ra cái tên. Lưỡng Nghi Ngũ Hành Luận. Trong Trưng Hoa Đài, lập tức vang lên tiếng ồn ào. Tác phẩm lập đạo của Quỷ Thánh Châu Hối Minh. Kinh điển thất truyền của Âm Dương Chân Thánh cùng Âm Dương Chân Thánh biến mất. Hiện nay chỉ còn lại 3 thiên tàn chương, 2 thiên ở Đại La Sơn, 1 thiên ở Thư Sơn. Đây là kinh gốc của Âm Dương gia. Vô danh giả ẩn náu ở Vẫn Tiên Lâm lại là Châu Hối Minh thời đại chư thánh ư? Trong lời bàn tán xôn xao của mọi người, cùng với đủ loại ánh mắt, quỷ khí âm dương bốc lên. Thân hình gầy gò, chiếc áo khoác choàng da nhăn nheo dài thượt, lơ lửng ở trên không trung A Tỳ Quỷ Quật. Hắn cúi đầu nhìn xương ngực giống như là bia đá của mình, có chút cô tịch nói. Nhiều năm tháng của ta cứ như vậy trôi qua sao? Đúng vậy, hôm nay sẽ kết thúc. Sở Thiên Tử căn bản không nói nhảm với hắn, lười để ý đến nỗi buồn mang mác của hắn. Lúc này mỗi một hơi thở chiến đấu đều đang tiêu hao quốc thế đại sở. Hắn trực tiếp đâm một kiếm xuyên bụng, một lần nữa đóng đinh hắn vào A Tỳ Quỷ Quật. Tuy uy nghiêm của thiên tử khiến cho Lục Hợp thần phục, nhưng mà đại chiến một khi bắt đầu cũng khiến cho lòng hắn đau như là cắt. Gom góp quốc thế từng chút một, sử dụng quốc thế lại như đất cát. Vô danh giả gầy gò giống như một cái xác khô, giống như là sau khi chết bị treo trên vách đá phơi khô nhiều năm. Hình ảnh thê thảm như vậy khiến Sở Thiên Tử trông có vẻ tàn nhẫn, đánh nát trạng thái không thể nhận biết, cắt đứt thân thể với sức mạnh vô hạn. Lúc này đây, có lẽ vô danh giả mới thực sự lán. Thân thể hắn tự nhiên rũ xuống, chiếc áo choàng da cũng dính sát vào vách đá, tay chân đều vô lực. Nhưng mà dưới mí mắt già nua nhăn nheo, hắn có một đôi mắt sáng ngời. Hắn dùng đôi mắt này nhìn chằm chằm Hùng Tắc, hắn có chút suy yếu nói. Là thiên tử một nước, gánh vác trọng trách một quốc gia, người không nên lấy thân mạo hiểm xông pha trận mạc. Người cũng không nên thô lỗ như vậy, quá là mất mặt. Hoàng đế không có uy nghiêm, thiên hạ khó ổn. Thiên tử thất lễ thì làm sao có thể tạo dựng được uy nghiêm? Hùng Tắc xòe năm ngón tay, ấn mặt hắn, ấn đầu hắn lên vách đá, sau đó rút xích hoàng đế kiếm từ trong bụng hắn ra, chậm rãi kề vào ít hầu hắn. Chém chết một diêu thoát ra, truyền thù cấp khắp chín châu, nghĩ cũng không có gì uy nghiêm hơn thế này. Y bổ sung nói, đừng động, như vậy ngươi có thể bớt đau một chút, chậm cũng coi như tao nhã hơn một chút. Đây là một tư thế hành hình tiêu chuẩn. Đương nhiên, hiển nhiên đương kim thiên tử rất am hiểu giết người, hơn nữa còn là một chút nghi thức. Được, vô danh giả thực sự nghe khuyên không được, mặc cho xích hoàng đế kiếm tàn phá đạo thể quán. Dù đã tàn phá đến mức này, hắn cũng không dễ gì bị giết chết. Tuy ít hầu bị xuyên thủng, nhưng mà âm thanh vẫn có thể truyền ra. Lúc này hắn nói, người sắp chết, lời nói cũng thiệt. Thời đại này mở ra, có sự đóng góp của chúng ta, kể cả khái niệm về thể chế quốc gia, ta cũng tham gia vào việc thiết kế. Năm đã tỏ đó ngũ đức trung thủy, là vì quốc phúc kéo dài, các người nắm giữ thiên hạ, lấy uy không lấy đức, đã vi phạm kỳ vọng năm đó của chúng ta, khiến ta lập thập phần tiếc nuối. Hắn thở dài, người có thể giết ta, nhưng không cần tàn nhẫn như vậy. Đúng là người quý ở chỗ có được thiên hạ, nhưng cũng không nên khinh thường siêu thoát ra. Trăm năm mới có một đế quân, 3000 năm mới có một hoàng duy chân, lại bao nhiêu năm mới có một ta đây? Ngũ đức trung thủy là cái gì? Hùng Tắc cười khẽ, xương khô trong mộ, xác chết dưới kiếm, chấm lại muốn nghe ngươi trị quốc ư? Nào có cái gì ngũ đức luân chuyển, thiên mệnh ban cho, chẳng qua là người có đức có được thiên hạ, kẻ vô đức thì mất thiên hạ. Thế nào là có đức? Ở trong thì trị vì đất nước an định vạn dân, ở ngoài thì chống giặc ngoại xâm, khiến cho dân chúng an cư lạc nghiệp, ca mũ thái bình, chẳng phải là có đức sao? Giết cho đồ người ngập tràn, bất luận siêu thoát giả, tự của xã tắc. Xích hoàng đế kiếm đâm vào ít hầu của siêu thoát giả trước mặt, men theo ít hầu bổ xuống. Quá trình này không hề dễ, nhưng sở thiên tử rất kiên nhẫn. Long bào màu đỏ và bộ nhục bào loang lổ máu kia giống như là hai lá cờ treo trong A Tỳ Quỷ Quật. Một mặt là dương, một mặt là âm, một mặt tuyên bố hiện tại, một mặt hoài niệm quá khứ. Địa Tạng và Hoàng Duy Chân đều đứng ở rìa A Tỳ Quỷ Quật. Một bên trái, một bên phải, mỗi người đều tiêu hao căn cơ quán, chặt đứt đường lui quán, không để lại cho hắn ta bất kỳ một khả năng đào thoát nào. Quả thực là tuyệt cảnh. Trước đó làm sao có thể ngờ, một siêu thoát giả am hiểu ẩn nấp nhắn vậy mà lại bị mức đến mức này. Ánh mắt vô danh giả nhất thời chán nản nói, các người đều tự cho mình là nghĩa. Giết ta là việc nghĩa, hoặc là vì nước, hoặc là vì nhà, hoặc là vì thân hữu, còn có chúng sinh nữa. Hắn bị thường cười nói, ta không làm hại gì thiên hạ, tại sao giết ta đã cứu được chúng sinh? Nếu bây giờ người muốn nói về nỗi khổ tâm thì... Hùng Tắc cười lạnh, chậm sẽ thấy quá trình giết người rất nhàm chán. Vô danh giả suy yếu nói, nhiều năm như vậy ta tuy ẩn náu ở Vẫn Tiên Lâm, nhưng mà có làm việc ác nào tổn hại đến nhân tộc sao? Duy nhất một lần ra tay cũng đã năm đó Tà Hưu thề san bằng Vẫn Tiên Lâm, muốn chặt đứt căn cơ của ta. Ngoài ra chẳng lẽ ta đã chủ động làm gì sao? Trong giọng nói của hắn dần dần có chút bi phẫn. Ta không lấy thiên hạ làm ác, mà thiên hạ lại hận ta sâu đậm đến như vậy. Những đời này sớm không nghe người nói, nhiều năm qua cũng không có giải thích. Hùng Tắc nói xong vẫn chưa hạ giận, một bên tiếp tục mổ thân thể hắn, một bên nắm lên mặt hắn, ấn đầu hắn vào vách đá. Chậm dốc toàn lực quốc gia, mang đế kiếm đến đây để tranh luận với người sao? Ầm một tiếng, đầu của vô danh giả liên tục va vào vách đá quỷ quật, giống như là đã tỉnh táo hơn một chút. Hắn chật vật như vậy, cảm nhận quá trình mình chết đi. Sau đó nhe răng cười nói. Người nói đúng. Ta luôn thích nói đúng sai. Nhưng kẻ thắng làm vua, kẻ thua làm giặc. Người sắp chết không có đúng sai. Hắn thở ra một tiếng lại nói. Ta là một kẻ ngông cuồng phóng túng. Thời trẻ không giữ mồm giữ miệng. Người ta gọi là nha vũ trụ. Nói rằng ta vừa mở ra, cả vũ trụ đều ở bên trong, lúc nào cũng khoác lác. Khi đó ta có một ý niệm cuồng vọng, càng trải qua gian khổ, càng bén rễ nảy mầm. Và từ kỳ đen tối nhất cuộc đời ta, Ngày đó trời mưa rất to, thiên lôi đánh gãy cây đại thụ sống 10 vạn năm. Ta ở trên Vô Oan lĩnh, trong lúc gần như là hồn phi phách tán, đã đưa ra ý tưởng về đại thành chí thánh. Ngày đó chỉ có một người bạn ở bên cạnh ta, là về cứu ta mà tới. Hắn nghe xong ý nghĩ viền vông lúc hấp hối của ta, đỡ ta dậy, chỉ nói bảo ta về nhà. Ta chỉ còn một hồn phách ngồi dậy. Ngày đó ta đã chết, là bị thương quá nặng không cứu được. Thi thể ta thối giữa trong đất, sau đó bước trên con đường quỷ tu. Ta là thiên quỷ đầu tiên trên đời tự mình tu luyện mà thành. Trước ta thiên quỷ chỉ có thể sinh ra trời đất. Ban đầu bọn họ coi ta là ác quỷ, khắp nơi đều là người hàng yêu trừ ma. Nhưng sau đó bọn họ đều gọi ta là quỷ thánh. Danh hiệu thánh không chỉ cần tu vi vượt qua cực hạn, còn cần học được học vấn khai tông lập phái, có cống hiến được người đời kính trọng. Ta dùng âm dương học thuyết truyền bá khắp thiên hạ, cũng sáng tạo ra rất nhiều pháp môn quỷ tu, mang danh hiệu quỷ thánh và âm dương trần thánh. Ta đối với thế giới này coi như là có chút cống hiến chứ. Hắn nhìn những người trước mắt với ánh mắt suy bại. Hẳn hơn các ngươi. Bạc Liêm bói toán sai, không thể không chết. Tiết Quy phạm luật bị xé xác ở Giang Nam. Hùng Tắc chỉ lạnh lùng nhìn hắn. Bây giờ mới kể công, muộn rồi. Vẫn Tiền Lâm đã chôn vùi quá nhiều người sợ. Hắn sẵn quyết định tấn công Vẫn Tiền Lâm, bất kể thân phận, lai lịch tu vi của kẻ thần bí kia là gì, đều phải chết. Hiện tại là hiện thế, hôm nay là Nam Cảnh. Đừng nói chỉ là một vị thánh nhân thời đại chư thánh, cho dù là thượng cổ bát hiền thần sống lại, gây họa ở Nam Cảnh nhiều năm như vậy, theo luật sở đều đáng chém, thân là sở thiên tử hắn cũng nhất định phải giết. Cái chết không phải là chuyện đáng sợ. Vô danh giả chậm rãi nếm trải quá trình tử vong. Điều đáng sợ nhất là lý tưởng tan vỡ, là hy sinh tất cả vì nó, phấn đấu cả đời cuối cùng hóa thành mây khói, không thể thành công. Ta không phải đang kể công, ta chỉ đang tiếc nuối. Ta vừa nói đến đâu rồi? Hắn hỏi. Nói đến cống hiến của ngươi cho thế giới này, hơn hẳn hơn xa chúng ta. Địa Tạng Từ Bi nhìn hắn, bày tỏ mình nguyện ý lắng nghe, đồng thời nói. Ta tạm thời đồng ý điểm này, bởi vì ta còn chưa kịp làm gì. Không phải. Vô danh giả bị ấn chặt không thể lắc đầu, nên chỉ có thể chợp mắt. Ta nói đến Vô Oan lĩnh. Vô Oan lĩnh. Địa Tạng rất hứng thú, muốn hiểu rõ hắn. Đương nhiên cái loại muốn này không hề ấm áp. Đến lúc này người muốn hiểu rõ hắn đương nhiên là có mục đích sâu xa hơn cả giết chồng. Nhưng Vô Danh Giả giống như là chìm đắm trong quá khứ của mình, không để ý đến, chỉ cười thà một tiếng vô cùng thê lương nói. Không ai ngờ, một ý nghĩ viền vông thời trẻ của ta, sau này lại trở thành hy vọng duy nhất của chúng ta. Hắn ta đột nhiên ngẩng đầu lên, trong nháy mắt thoát khỏi 5 ngón tay của Sở Thiên Tử. Tuy rằng lập tức lại bị ấn xuống ngay, nhưng mà đây cũng là thể hiện sự phản kháng liều mạng, giống như đang tái hiện lại năm đó. Quá trình đương nhiên là gian nan, mà kết quả vẫn là vô lực nói. Các người căn bản không biết kẻ địch thực sự đáng sợ là thứ gì. Hùng Tắc chuyên tâm giết hắn, không nói chuyện với hắn nữa. Một kiếm lại một kiếm chặt đứt căn cơ tồn tại của hắn. Mà hắn tiếp tục nói. Gia Cát Nghĩa Tiền, chẳng phải lúc trước ngươi hỏi ta sao? Ngươi hỏi tồn tại đã siêu thoát, còn có thể thu hoạch được gì từ di sản của chư thánh? Hắn bi thương cười. Ngươi có muốn biết tại sao thời đại chư thánh đã diệt vong? Tại sao chư thánh lại chết? Tại sao đoạn lịch sử này lại bị chôn vùi không? Chương hoa đài lấp lánh trên bầu trời. Mỗi lời hắn ta nói ra đều vang vọng trong dòng sông thông tin. Tất cả thuộc hạ của Trưng Hoa Đài đồng lòng hiệp lực, phân tích thực giả, kiểm chứng lai lịch, truy tìm chân tướng. Trước là dòng sông thông tin quần quần, sau là giọng nói già nua của Gia Cát Nghĩa Tiền vang lên. Theo một nghĩa nào đó hắn đã hoàn thành công việc, sau đó mới thỏa mãn trí tò mò của mình. Người thông minh luôn phải đấu tranh với khát khao hiểu biết của bản thân. Nhưng Gia Cát Nghĩa Tiên chỉ nói: "Ta đã già, chẳng qua là đợi ngươi chết. Nếu ngươi có thể nói rõ những chuyện này trước khi giết, khi chết hẳn, thì lão phu cũng không ngại nghe một hai câu." Vô Danh Giả suy yếu nói: "Ta cũng đang nghĩ lại, sao mình phải nói những điều này. Giờ phút này ta hiểu rồi. Ngươi là người cực kỳ thông minh, mà ta vẫn còn tình cảm với thế giới này. Ta muốn cho ngươi một chút nhắc nhở. Không chỉ có ngươi, ở đây có người phong lưu nhất đất sở, có thiên kiêu đệ nhất đương thời, còn có cả siêu thoát giả như Địa Tạng." Hắn cười nói: "Ta vẫn còn hy vọng với thế giới này." Ồ, Đấu Chiêu lúc này mới lên tiếng: "Vậy ngươi thật là vĩ đại đấy." Đối mặt với lời chế giễu của Đấu Chiêu, Vô Danh Giả chỉ mỉm cười bao dung, giống như là thánh nhân thời xưa, vẫn còn kỳ vọng vào tương lai. Hắn dùng thứ cho sự ngạo mạn của thiên kiêu. Hắn nói: "Năm đó Hùng Nghĩa Trinh chỉ là một đứa trẻ, dẫn theo các người kết nghĩa Kim Lan ở Giác Vu Sơn. Khi đó ta đã biết người rất thông minh. Gia Cát Nghĩa Tiên, ngươi là người thông minh nhất trong số đó. Ta muốn xem người thông minh như ngươi có thể khuất phục dưới người khác bao lâu." Không ngờ để chờ lâu như vậy. Hùng Nghĩa Trinh khiến ta tán thưởng. Nhưng trước tương lai sắp giáng lâm, hùng đồ bá nghiệp quán, tất cả mọi thứ quán đều không có ý nghĩa. Còn trí tuệ của ngươi, Gia Cát Nghĩa Tiên, lại bị lãng phí để duy trì những thứ vô nghĩa đó. Ta trốn trong một góc của hiện thế, nhìn thế giới này. Những năm qua ta đã thấy quá nhiều nhân vật kiệt xuất, từng rực rỡ một thời, cuối cùng cũng tàn lụi như hoa. Bọn họ đều không hề thay đổi lịch sử, và cũng không thể cứu vớt nhân gian. Cứu vớt nhân gian sao? Địa Tạng lúc này mới thực sự hứng thú nói: "Nhân gian có cần cứu vớt gì? Và các ngươi đã định cứu vớt như thế nào?" "Có lẽ ta nên giết ngươi trước," Vô Danh Giả nói. Giọng quán không hề có sát khí, cũng yếu, nhưng đã có một loại nghiêm túc cổ chấp. Loại nghiêm túc này khiến cho người ta cảm thấy, nếu như lúc đó hắn có thể giết chết Địa Tạng thì nhất định đó là việc đúng đắn. Địa Tạng chắp tay trước ngực thở dài: "Sinh linh không thể hiểu nhau, thực sự là một điều đáng buồn. Có lẽ tình yêu của chúng ta dành cho thế giới này có cách thể hiện hoàn toàn ngược nhau đấy." "Người là cá thịt, con nói cũng vô ích. Lời nói sắc bén đến đâu cũng không bằng một nhát đao cứa vào người, Vô Danh Giả." Vô Danh Giả hiểu rõ đạo lý này, chỉ nhìn Địa Tạng thật sâu, không nói chuyện bàn nữa, tiếp tục nói: "Che giấu đoạn lịch sử đó là quyết định chung của tất cả chúng ta. Ta nói chúng ta là những người cùng chung chí hướng thời đại chư thánh, cũng là chư thánh mà các ngươi tôn kính. Cho nên dù đã siêu thoát giả sống qua thời đại đó, cũng không thể biết chân tướng sự việc. Ta không thể nói ra cái tên đáng sợ đó. Không phải là không muốn, là không thể, là không có sức mạnh. Về những chuyện đó ta vẫn chưa thể chạm được tới. Cho nên lời ta nói không rõ ràng, ý chưa được trọn vẹn. Chỉ khi ta thực sự trở thành đại thành chí thánh, ta mới có thể lôi ra thứ đáng sợ đó, chân chính cứu vớt thế giới." Hai hàng huyết lệ chảy xuống trên gương mặt nhăn nheo của thần. Thần vậy mà lại khóc ư? Thần vừa khóc vừa nói với vẻ vô cùng bi thương: "Mà các ngươi đang hủy diệt tất cả." Vô Danh Giả khóc đến chết lặng. Những người có mặt nghe thấy đều không có biểu cảm gì. Địa Tạng nói: "Sinh linh không thể hiểu nhau, có lẽ là lời giác ngộ sâu nhất mà anh ta từng nói ra. Không một ai có thể đồng cảm." Ánh mắt của thần lướt qua Hùng Tắc đang gắng sức đè ép thân kiếm xuống. Hoàng Duy Trần có chút không kiên nhẫn. Địa Tạng đầy vẻ bi thương. Kẻ này khi nào cũng giả vờ thấu hiểu người, cuối cùng dừng lại trên người Khương Vọng. Khương Vọng lặng lẽ lùi một bước về phía sau Hoàng Duy Trần. Đầu ngón tay lóe lên ngọn lửa mang tên Hồng Trần Kiếp, rồi lại bị hắn ta dập tắt. dục vọng của phàm nhân, thất tình hay bi ai. Nước mắt của một vị siêu thoát giả thực sự không thường thấy, cũng đúng là thứ bổ dưỡng tốt nhất cho hồng kiếp trần. Nhưng đối với một vị tiên thánh càn thi đang bộc lộ chân tình bi thương như vậy, lại có ý nghĩ gì như vậy khi thết bảo vật? Chẳng lẽ là không quá tàn nhẫn sao? Người đời này dường như là không có cảm giác gì với lý tưởng vĩ đại kiểu cứu vớt thế giới. Tất cả đều chỉ quanh quẩn trong những ân oán cá nhân, yêu hận tình thù tầm thường. Sự hy sinh của thời cận cổ không thể khuấy động được gợn sóng nào trong thời đại ngày nay. Đây quả thực là một nỗi bi ai. Đương nhiên, vô danh giả cũng hiểu, một câu chuyện mơ hồ không rõ ràng, đừng có mơ tưởng có thể khiến cho người ta đồng cảm. Ngược lại địa tạng vẫn từ bi như trước, nói: ta hiểu nỗi đau không được thấu hiểu. Ta thấy được dũng khí người một mình tiến về phía trước. Ta có thể hiểu tâm tình của ngươi. Ta cần phải làm gì mới có thể giúp được ngươi? Vô danh giả nhìn thần. Địa tạng nói: nếu nhất định phải giết ta, thực ra cũng có thể thương lượng. Vô danh giả nói: cho ta thêm một cơ hội. Địa tạng mỉm cười: không thể. Vô danh giả cũng không oán hận, chỉ thở dài nói: các ngươi tu thiền chính là thích nói những lời mình không làm được, lừa gạt chúng sinh cũng tự lừa gạt mình, gọi là đại nguyện. Quả thực là vay mượn nguyện vọng để lấy được lòng tin. Thiền công của ta chưa đủ sâu, chính là thiếu vài phần vô sỉ đấy. Lời thề chân thực và lời nói dối trá vốn dĩ khác nhau, cũng không cần phải chứng minh tâm hướng về đâu, sức mạnh hướng về đó. Chúng ta chỉ cần cố gắng hết sức là được. Địa tạng ôn hòa nói: thí chủ hiểu thiền đã sai lệch rồi. Xem ra cái gọi là thông hiểu trăm nhà chính là trăm nhà đều không tinh thông. Nếu người muốn ảo tưởng trở thành hiện thực, nên đi tìm Sơn Hải đạo chủ đi. Tầm mắt của vô danh giả đã đến tận cùng, chỉ thấy được vạt áo Hoàng Duy Chân, thế nào cũng không thể nhìn thấy người ở phía sau vạt áo. Thần cười ha hả hai tiếng: sống càng lâu càng cảm thấy nói được làm được quả thực là một phẩm chất khó có. Nếu khương vọng được siêu thoát, ta có thể liều mình đánh cược đổi lấy một lời hứa của ngươi. Đáng tiếc hiện tại ngươi vẫn chưa giúp được ta. Khương vọng mặt không cảm xúc, đứng im sau lưng Hoàng Duy Chân, thậm chí không đáp lại, chỉ lặng lẽ áp chế hồng trần kiếp đang ngò ngoe muốn động. Hắn không cảm thấy đạo pháp vô thượng của mình tàn nhẫn. Nước lửa há có tình cảm. Hắn chỉ đơn thuần là không muốn tự cho mình là thông minh. Tất cả những oán tính dưới cảnh giới siêu thoát đều có khả năng trở thành con đường của siêu thoát giả. Tam đồ kiều mà đấu chiêu trải ra chính là bài học nhãn tiền. Nếu hồng trần kiếp có thể thiêu đốt hết những giọt nước mắt này, đương nhiên sẽ được lợi rất nhiều. Nhưng mà những giọt nước mắt này nhấn chìm mới là chuyện càng có khả năng xảy ra hơn. Còn về việc vụ danh giả dường như chắc chắn có thể trao đổi điều gì đó với hắn, hắn cũng tò mò. Không tò mò, hắn chắc chắn không thể đấu lại vô danh giả, cho nên không chơi với vô danh giả. Tình thế hiện tại đã định, hắn không thể gây thêm rối loạn được rồi. Trên sân có nhiều nhân vật đỉnh cao như vậy, hắn sẽ không cho rằng mình là nhân vật chính duy nhất, sẽ không nhất thiết phải ra mặt làm gì đó, đứng ra diễu võ dương oai như thế nào. Ai mà không đang viết nên mỗi cuộc đời mình chứ? Giọng nói của Tà Hiêu lúc này vang lên trên không trung, không còn kiêu ngạo như năm đó, ngược lại có thêm một chút cô tịch và thời gian ban tặng. Người nói chúng ta đang hủy hoại thứ gì? Khương Vọng có chút lo lắng nhìn Tà Hiêu. Theo lời của vô danh giả, tranh chấp giữa thần và nước sở đều bắt nguồn từ việc Tà Hiêu chứng đạo năm xưa. Nước Nam hãm quân trong rừng, nước sở hùng mạnh bị tổn thất nghiêm trọng, mọi chuyện bắt đầu từ đó. Mặc dù không ai thực sự để ý, chỉ sợ lão nhân gia này tự mình để ý. Tà công, ngài không cần phải nói nhảm với thần. Lão cậu này không thể chống đỡ được bao lâu nữa, ngài cứ ngoài quan sát đi, đợi một chút là được. Thái tử Sở Quốc Hùng Tư Độ Mặc Giáp cao giọng nói. Phụ hoàng anh minh thần võ bên cạnh, hắn vốn không muốn nói nửa lời, chỉ muốn thể hiện bổn phận một người con trai ngoan ngoãn, nhưng lúc này vẫn mở miệng. Vẫn Tiên Lâm là hùng địa của tiên hạ, những chuyện xảy ra tại đây đều là tội ác của thần, nghe thần nói nhảm cái gì chứ? Người chết trong Vẫn Tiên Lâm cũng không phải bắt đầu từ ngày ngày chứng đạo. Bước lên đỉnh cao nhất, đây là đại nghiệp tu hành, ngay vì nước mà san bằng hiểm địa, lại có gì sai? Đừng nói Vẫn Tiên Lâm này không có khắc tiên thần. Cho dù đây thực sự là nhà của thần, chúng ta đã chết nhiều người như vậy ở đây. Nơi này cũng là một phần mộ của người Sở rồi. Sở Đế lúc trước không nói gì, bởi vì không cần thiết phải nói nhảm với vô danh giả. Sở Thái Tử bây giờ lên tiếng là vì muốn an ủi Tả Hữu. Từ Sở Thế Tông đến Sở Đương Nhiệm, rồi đến Sở Thái Tử, thái độ các vị hoàng đế họ Hùng đối với Tả Hữu đều như một. Lúc này Tả Hữu không hành đại lễ đầy đủ, nhưng mà cũng khẽ gật đầu với Hùng Tư Độ. Thái Tử Điện Hạ, Lão Phu đương nhiên không bị thần lay động. Giờ đây tóc đã bạc trắng, tâm đã mệt rồi, không còn như năm xưa, cũng không còn ngông cuồng, chỉ là đôi khi nhớ lại, muốn xem rốt cuộc là con đường nào đã cắt đứt con đường của Lão Phu. Chúng ta đúng hay là sai, ta đã không còn muốn nói nữa. Trước tai họa hủy diệt của nhân gian, tất cả đều nhỏ bé như vậy. Ta sai, hay các ngươi sai, thì có gì khác biệt chứ? Chẳng qua cũng chỉ là một nắm đất vàng, cùng với vạn vật, vạn sự trên đời này, đều hóa thành tro bụi. Vô danh giả cảm khái thở dài nói. Thần thở dài. Năm đó trăm nhà đua tiếng. Chúng ta cùng tranh đấu kịch liệt, đánh đến mặt đỏ tay hồng, không khỏi lúc tuổi già lại phải cầm kiếm. Cho đến khi nguy hiểm thực sự tiến tới. Ban đầu không ai để ý. Đúng như lời Liệt Sơn Nhân Hoàng giải què. Quần long vô thủ, thiên hạ thái bình. Đó là một thời đại cực thịnh. Các bậc đại học giả liên tục xuất hiện. Chân lý của đất trời đều có thể dễ dàng nắm bắt. Vô số đại đạo trải dài trước mắt. Con đường tu hành không ngừng đổi mới. Bên trong thì cải cách hiện thực. Bên ngoài thì khai phá vạn giới. Tất cả đều vui vẻ phồn vinh. Chúng ta cho rằng đó là thời đại tốt đẹp nhất. Giọng nói thần trầm xuống. Cho đến một ngày. Chân thánh ngu chu của nhà tiểu thuyết. Chết trong tiểu thuyết quán. Chúng ta đột nhiên biết được tin tức này. Giống như chúng ta đã đích thân trải qua câu chuyện này, nhưng trong câu chuyện bị xóa sạch, chỉ còn lại là kết quả. Tin tức này giống như là nhận thức về đất trời, giống như là một đạo lý nào đó mà chúng ta đã học được. Khi chúng ta quan sát thế giới, nó đã trực tiếp xuất hiện trong đầu của chúng ta. Trong giọng nói của vô danh giả, có một tia kinh hãi. Tiểu thuyết gia chết vì tiểu thuyết, không phải là chuyện xưa, chuyện chưa từng xảy ra. Thức khuya dậy sớm viết lách, chết vì kiệt sức không phải là chuyện hiếm. Trước ngụ trù cỗ tiểu thuyết ra chết, hoặc là chết vì quá nhập tâm, hoặc là chết vì quá lao lực. Nhưng lần này người chết là chân thánh ngụ trù, mà chúng ta đều đã quên mất tên của cuốn tiểu thuyết đó. Chúng ta thậm chí không cảm thấy chuyện này có vấn đề, suýt chút nữa đã bỏ qua như vậy. Nhìn lại quá khứ, có bao nhiêu chuyện không thể bỏ qua, không nên bỏ qua, mà cũng bị chúng ta bỏ qua, không dám nghĩ kỹ. Chân thánh Trường Tang Quân của Y gia có thói quen tự kiểm tra mỗi ngày. Hôm đó khi kiểm tra buổi tối, bỗng phát hiện ra có vấn đề, gọi là quái bệnh không kiểm tra. Tự hỏi bản thân đã được mất những gì, nhưng lại không biết là mất mát là gì. Trường Tăng Quân mang bệnh đến gặp ta. Ta xem xét âm dương của hắn, thấy âm mất đi ba hào, mà không biết là đi đâu. Lúc đó ta mới nhớ đến cái chết của Ngu Chu, tìm kiếm hồn phách của hắn nhưng không thấy dấu vết. Lúc đó mới cảm thấy có gì đó kỳ lạ. Vì muốn giữ bí mật, ta đã dùng thanh khí truyền tin, bí mật báo cho các bên, mới có thể tụ họp âm dương giới. Chúng ta ngồi lại bàn bạc. Khuôn mặt gồ ghề đầy sương gió của vô danh giả, những giọt nước mắt đục ngầu vẽ nên quá khứ. Chân thánh Hứa Tân của nhà nông nói rằng hắn từng nghe Ngu Chu kể chuyện ở ruộng, nhưng hắn không nhớ được là gì, chỉ nói có lẽ bi thương, có lẽ xót xa. Chân thánh Bàng Mẫn của nhà Tung Hoành nói rằng Ngu Chu khi viết cuốn tiểu thuyết này đã đến tìm hắn để lấy tư liệu, nhưng rốt cuộc là lấy cái tư liệu gì hắn cũng không nhớ. Ta tự phụ là người hiểu rõ âm dương, cũng nhớ Ngu Chu đã viết một cuốn tiểu thuyết rất khoa trương, từng đưa bản thảo cho ta, nhưng mà ta tìm thế nào cũng không thấy cái bản thảo đó. Nội dung của tiểu thuyết ta không nhớ nổi được một chữ, không nhớ rõ. Một đám người được gọi là thánh, tự cho là nắm được chân lý đất trời, vậy mà cùng một lúc đối với một chuyện đều không nhớ rõ. Vô danh giả nở một nụ cười tự giễu đầy chua xót. Có một sức mạnh vượt quá tưởng tượng đã xóa sạch nhận thức của tất cả chúng ta, mà chúng ta hoàn toàn không biết gì. Chúng ta tu hành nhiều năm như vậy, tìm hiểu chân lý của đất trời, đối với chuyện của Ngu Chu chỉ có thể nói là hình như có. Thật là ngu xuẩn đến mức nào, sao dám xưng là thánh chứ? Câu chuyện này nghe quả thực rất đáng sợ. Một đám vượt qua đỉnh cao, đạt đến gần siêu thoát, có công lao to lớn mà được gọi là thánh. Những bậc đại học giả am hiểu chân lý thế gian, vậy mà lại bị một sức mạnh nào đó tùy ý thao túng nhận thức. Nhưng đối với hai vị siêu thoát giả có mặt tại đây, thực ra cũng không có gì. Đặc biệt là Hoàng Duy Chân kia, thần không cảm thấy việc thay đổi nhận thức có gì kỳ lạ. Dù sao từ Hoàng Ngũ Loại đến Hoàng Cửu Loại đều là do thần sáng tạo ra. Đó là truyền thuyết, là ghi chép, là quá khứ, là lịch sử, là hiện tại. Tất cả đều thay đổi, khiến Hoàng Cửu Loại trở thành hiện thực không thể phai mờ. Bản thân thần chính là một siêu thoát giả từ trong tưởng tượng trở về. Nếu các vị thánh năm đó còn sống, cũng sẽ phải học. Hoàng Cửu Loại, đức không trái. Cũng chỉ có siêu thoát giả mới có thể nằm ngoài nhận thức này. Sức mạnh nhận thức của bọn họ đã sớm siêu việt hiện thực, sẽ không bị những thay đổi của hiện thực ảnh hưởng. Cho nên điều duy nhất cần phải cân nhắc chính là những vị thánh mà vô danh giả nói có bao gồm những vị chư thánh, có bao gồm những vị trí thánh kia không? Vô danh giả dường như nghe thấy tiếng lòng của thần, tiếp tục nói. Chúng ta đều biết, chuyện này e rằng đã vượt quá khả năng của chúng ta. Không phải là chân chính siêu thoát giả thì không giải quyết được. Dưới sự đồng hành của bạn bè, ta đã dùng âm dương chi đạo đến bái kiến, hỏi chí thánh không khác. Thần chỉ nói, từ bất ngữ, lại hỏi chí thánh Hàn Khuê, thần đóng cửa không gặp, lại hỏi chí thánh Mặc Tổ, Mặc Tổ biến mất rồi. Đôi mắt vô danh giả đột nhiên trợn tròn, như thể đang tái hiện sự kinh hãi lúc đó, thậm chí tên của thần cũng đã biến mất, chỉ còn lại một chữ Mặc. Thần biến mất trên đường đi tìm câu trả lời. Cho nên hậu nhân gọi thần cũng chỉ có thể gọi là Mặc hoặc là Mặc Tổ. Chữ Mặc này tồn tại là bởi vì học thuyết của thần được lưu truyền, chứ không phải là nói sau khi thần chống lại nỗi kinh hoàng đó đã để lại thứ gì. Lúc này Khương Vọng mới cảm thấy kinh hãi. Nho Tổ, Pháp Tổ đều có thể truyền lại. Mặc Tổ quả thực không có tên. Ban đầu hắn cho rằng là do Nho Tổ, Pháp Tổ vẫn đoàn đang ngủ say, còn Mặc Tổ đã chết từ lâu. Lý do này quả thực không chịu được suy nghĩ kỹ. Mấy đời nhân hoàng đều đã chết, cũng không có ai lưu lại được tên tuổi. Trường hợp của Mặc Tổ quả thực có nguyên nhân đặc biệt. Rốt cục là nỗi kinh hoàng như thế nào mới có thể xóa sạch sự tồn tại của một vị tổ sư khai sáng học phái chứ? Tiến Phong xin phép ngừng tập đây mọi người nhé. Và xin hẹn gặp lại mọi người ở tập tiếp theo của bộ truyện. Chắc là vào buổi tối hôm nay mọi người nhé. Xin chào tất cả anh em.